Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca mở to hai mắt PS. Át hiện mình cư nhiên đang ở trong dòng nước đen. Trong lòng nhất thời cả kinh. Lập tức trèo L, ên nước muốn khiến mình nổi L. Ên mặt nước, nhưng tay chân của hắn tuy rằng động tác kịch liệt, nhưng lại cảm giác không dùng ra một phần khí lực. Hắn còn chưa từng di động qua trong hắc thủy. Bốn phía một mảnh đen kịt, mang theo 10 phần cảm giác áp bách quỷ dị làm cho trong lòng hắn càng ngày càng bối rối. Khiến cho hắn không thể nghẹn lại chút một hơi. Sau một khắc nước đen rót vào mũi, vừa khổ vừa nóng, khiến hắn ra sức giãy giụa. Thế nhưng thật sự từ trong nước đen toát ra đầu. Tỉnh rồi, tỉnh dậy rồi, Giang đại phu tỉnh rồi. Chung quanh ồn ào không ngớt. Giang Văn Ca thoáng chậm lại choáng váng, mới thấy rõ các đại nương vờn quanh bên cạnh hắn. Hắn giật giật miệng không thể PS, át ra âm thanh, chỉ có thể gian nan nuốt một chút nước miếng cố gắng nói ra một chút. Ta, chuyện gì đã xảy ra với ta? Các người, một người động tác nhanh chóng mở đám người vây quanh bên giường nhào tới mép giường của hắn. Lo lắng nói, Giang cô nương rốt cục tỉnh lại, dọa CS. Ết chúng ta, không, Giang Văn Ca ở trong lòng yên lặng chửi bới. Người bị dọa là ta. Thử hỏi nam tử nào trong thiên hạ vừa mở mắt ra. Liền nhìn thấy một đám đại nương đang ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Còn có thể bảo trì bình tĩnh. Ta, có chuyện gì với ta vậy? Trong cổ họng vẫn cảm thấy khô khốc. Tùy tiện nuốt một cái cũng cảm thấy đau đớn. Giang Văn Ca cố gắng chống đỡ tinh thần muốn ngồi dậy. Trịnh Sảo Nhi thấy thế vội vàng đưa tay đỡ một cái. Còn rất thân mật đắp gối cho hắn. Để hắn dựa vào. Cô nói. Giang cô nương cô vừa ngất xỉu. Bây giờ thế nào rồi? Giang Văn Ca giơ tay L, N, D, E, L, N, O. Một lúc lâu sau mới khàn khàn mở miệng nói. Không có việc gì. Chư vị yên tâm. Giang cô nương trong TH. Ôn chúng ta cũng không có đại phu. Không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, cho rằng ngươi bị nhiễm dịch bệnh, cho nên cho ngươi uống thuốc chữa bệnh. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Khó trách hắn cảm thấy trong miệng khổ đến muốn CSS. Mới vừa rồi ở trong mộng cũng cảm thấy nước đen kia khổ đến mức khiến người ta tức giận. Thì ra đều là thuốc này gây họa. Giang Văn Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, đều là từ trong thai nhi mang đến bệnh cũ. Nghỉ ngơi thêm vài ngày là được. Làm phiền mọi người phí tâm. Không phải không không. Đều là vì Giang cô nương chúng ta mới ngã bệnh. Trịnh Sảo Nhi vội vàng khoát tay áo. Đúng rồi. Ngày thường cô Giang uống thuốc gì vậy? Chúng ta đi tìm. Không cần Trịnh cô nương. Giang Văn Ca cự tuyệt nói. Ta ngất xỉu bao lâu? Gương mặt thanh tú của Trịnh Sảo Nhi còn mang theo lo lắng và quan tâm. Ngất xỉu suốt 2 canh giờ rồi. Thoáng cái liền ngã xuống đất. Xin L, ỗi. Làm cho các ngươi lo lắng. Giang Văn Ca ngoài miệng nói. Đầu càng ngày càng nặng. Sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Nhưng vẫn gian nan giật giật khóe miệng gợi L, ên một độ cong không thể dò được. Muốn nàng an tâm. Thân thể xui xẻo này của hắn vẫn không chịu nổi. Đột nhiên ngã xuống như vậy quả thật rất dọa người. Huống chi dân làng mới trải qua dịch bệnh tàn phá. Đối với loại tình huống này rất mẫn cảm. E sợ lại nhiễm bệnh. Bị dọa đến cũng là tự nhiên. Trịnh Sảo Nhi nhìn gương mặt tái nhợt của Giang Văn Ca. Cũng không tiện tiếp tục quấy rầy. Lập tức đứng dậy xin từ chức. Nói cho cùng những người này cái gì cũng không hiểu. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Còn không bằng để anh nằm nghỉ ngơi. Người trong TH. Ôn tự uống thuốc chữa bệnh cũng dần dần chuyển bê, yến tốt đẹp. Một số bệnh tình tương đối nhẹ, uống qua mấy lần dược nghiệp đã khỏi hẳn, có thể ra cửa làm việc. Có người nghe nói Giang Văn Ca ngã bệnh, vội vàng xách gà trong nhà nuôi, hoặc là từ trong núi cào tới sơn hàng, leo L, ên cửa Trịnh ra thăm hắn, đợi Giang Văn Ca lại choáng váng ngủ hơn nửa canh giờ. Từ sợ hãi thức tỉnh. Bên ngoài phòng đã có rất nhiều người đứng. Thịnh tình khó khăn. Giang Văn Ca vội vàng sửa sang lại quần áo. đơn giản rửa mặt qua cửa nói lời cảm ơn. Các bà con, lòng tốt của mọi người ta lĩnh tâm. Giang Văn Ca Phúc thân hành lễ, chỉ vào những thứ chất đống cao tia, ên mặt đất tiếp tục nói. Mấy thứ này đến không dễ dàng. Tất cả mọi người mang về đi. Tết tuy qua, nguyên tiêu cũng sắp tới. Đều giữ lại một tiết. Bởi vì trận bệnh này, bởi vì mùa đông giá rét, tất cả mọi người đều khổ hồi lâu. Giang Đại Phu, không được a, nếu như không có người trong TH, ôn ngươi cũng không còn sống nữa. Một vị đại nương nhiệt tình nắm lấy cổ tay hắn, quen thuộc vỗ vỗ tia, ên mu bàn tay hắn. Những thứ này đều là tâm ý của bà con, ngươi liền nhận lấy đi. Giang Văn Ca nhìn xúc xích và thịt đông lạnh chất đống càng ngày càng cao, cùng với mấy cái giỏ đựng trứng gà, vội vàng nói. Lưu đại nương nhiều đồ như vậy ta cũng không dùng hết a, lời còn chưa dứt. Trịnh đại nương ở một bên quan sát hồi lâu xen vào nói. Ai nha, Giang cô nương không nhiều lắm, người cứ an sinh nhận lấy đi. Nàng nói xong chẳng những không ai đồng ý, chung quanh còn rất quỷ dị yên tĩnh. Không khí cũng trong nháy mắt trở nên xấu hổ. Giang Văn Ca loáng thoáng nhận thấy được mấy vị đại nương thím có thể bất hòa. Đang muốn nói cái gì đó hòa hoãn bầu không khí một chút, một vị đại nương khác liền mở miệng nói. Trịnh gia bà nương, cái miệng kia của ngươi đều cười đến nhếch lên. Trong lòng sợ cũng là đều cười nở hoa đi. Yên tâm, Giang đại phu người ta cho dù ăn không hết ném cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi. Giang Văn Ca không muốn bị lôi vào trong cuộc đấu tranh của mấy vị đại nương, liền nhìn về phía tùy tùng còn ở lại bên cạnh hắn, ý đồ hỏi ý kiến của bọn họ, xem bọn họ có nguyện ý lấy được một vài thứ hay không. Cũng coi như không phụ lòng tốt của TH, ôn dân. Ai ngờ, hai người một cái nhìn trời, một cái mắt nhìn đất, hoàn toàn không có tiếp nhận tin tức của hắn, mà mấy vị đại nương cô nương thím trước kia đã ồn ào ầm ĩ ở một chỗ, rất có thế thao thao bất tuyệt. Người CSS ta sống, các nam nhân các nàng cách xa xa bàng quan, hiển nhiên là một bộ anh đào đã quen với việc. Tiếng hô này dùng chút khí lực mới giống ra, hắn liền cảm thấy một cỗ tức giận không lên. Đầu hạt dưa ong ong đau, trước mắt đột nhiên tối sầm. Đợi hắn mở mắt ra, chỉ thấy tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Giang Văn Ca hắng giọng nói. Nếu mọi người thịnh tình khó khăn, vậy ta liền nhận lấy. Bất quá huynh đệ trong quân ra ngoài không biết khi nào mới về. Mấy thứ này cũng không biết có thể để bao lâu hay không. Cho nên ta đề nghị, hôm nay tất cả mọi người ở một chỗ đem mấy thứ này dùng. Coi như là bổ sung Tết rồi. Dân làng hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau không ai lên tiếng. Giang Văn Ca cho rằng mình không nói rõ ràng, vì thế tiếp tục nói. Gọi bọn nhỏ trong nhà, các nhà gom góp một ít nồi niêu xong chảo, liền nấu thuốc dựng lên bếp, liền đem mấy thứ này hoặc xào hoặc chiên, đều dùng đi. Hắn nói thêm, à đúng rồi, sân nhà Trịnh cô nương nếu không đợi được nhiều người như vậy, liền bày ra ngoài viện, trái phải nhiều người, hẳn là sẽ không quá lạnh. Ồ, ồ, được. Mọi người rốt cục phản ứng lại. Lập tức có đại nương lớn tiếng nói. Giang đại phu nói đúng. Niên làm sao có thể không vượt qua được. Bà con kia, có lực xuất lực, có cái gì xảy ra, cùng nhau đem mấy thứ này làm đi. Dứt lời, nàng liền xắn tay áo cầm lấy đồ vật tia, ên mặt đất. Đi tới bếp nấu ở một bên, đào to búa lớn hành động. Nói thật, đề nghị này của Giang Văn Ca thật sự khiến người ta động tâm. Người trong TH, ôn hiếm có thể toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đến từ nhiều địa phương Tây Ninh, cuối cùng định cư ở đây. Không thành được một gia tộc, càng không cần một tông tư. Ngày thường đều là mỗi người một, lui tới mật thiết chỉ giới hạn ở hàng xóm láng giềng phải xá. Chứ đừng nói là ngẫu nhiên mấy nhà còn có ma sát, mâu thuẫn, cho nên, cơ hồ tất cả mọi người đều tham gia vào trong đó. Chỗ phòng bếp tựa hồ chỉ riêng địa bàn của nữ tử. Mấy vị đại nương chủ động ôm lấy công việc nấu cơm, nấu ăn, sai khiến tiểu bối trong nhà mình cùng nhau đi bày bàn, rửa rau. Các nam tử cũng nâng rượu trong nhà cất giữ, chuẩn bị cùng mọi người chia sẻ. Cho dù trong lòng có người không muốn, nhưng không làm ở ngoài mặt rất khó coi. Âm thầm trở về nhà, những người khác cũng lấy lý do trong nhà thật sự khó khăn cho 10 phần lý giải. Có một đại nương nhiệt tình còn nói chờ đồ ăn đều làm xong, liền cho người ta đưa tới cửa. Ngoài ra, Giang Văn Ca còn nhìn thấy mấy vị đại nương vừa mới ồn ào không thể giải thích, tụ tập cùng một chỗ thảo luận muốn làm món ăn gì. Hơn nữa Trịnh đại nương là hăng hái nhất. Về phần Trịnh đại nương tính tình như thế nào, Giang Văn Ca ở nhà nàng ở lâu như vậy làm sao có thể không rõ ràng một chút nửa điểm. Bất quá có chút tính toán chi ly mà th. Ôi, vô thương đại nhã. Giờ phút này nàng còn không phải cùng mọi người ở chung rất tốt. Giang Văn Ca rất thích chàng diện vui vẻ hòa thuận như vậy. Tuy rằng hắn không dung nhập vào trường hợp của các thím đại nương, cũng không dung nhập được trong tửu cục của các đại gia, hắn vẫn cảm nhận được một loại cảm giác tự hào gọi là cùng dân vui vẻ. Bất quá, thân thể hắn luôn liên lụy không thể làm cho hắn hưởng thụ quá lâu tự hào cùng khoái trá như vậy. Đứng lâu liền choáng váng, ngồi lâu thì cả người mệt mỏi. Bởi vậy hắn chủ động cáo bái một tiếng, trở lại phòng tạm trú. Nghe phụ nhân ngoài cửa sổ nói chuyện gia đình, các đại gia hùng hồn thấp giọng hào phóng cười to, cùng với tiếng cười đùa của bọn nhỏ ngủ say. Bên ngoài, mọi người gom đủ cơm hoặc bột mì, lại tự mình cầm chút củi, dùng đồ vốn muốn đưa cho Giang đại phu. Bày ra hơn 10 bàn thức ăn nóng hổi lại thơm ngát, quát to gọi người nhà cùng hàng xóm ngồi chung bữa tiệc. Khi Trịnh Sảo Nhi đến gọi Giang Văn Ca, hắn vẫn đang nằm mơ. Hắn tỉnh lại một lát, lẩm bẩm khiến mọi người liền mê man ngủ thiếp đi. Cô nương ra thấy hắn thật sự mệt mỏi không chịu nổi, liền nói sau đó hắn tỉnh lại có cái gì muốn ăn, nàng lại đi làm cho hắn. Sau đó vội vàng gia nhập chiếu mì. Năm nay thành công không tốt, vừa khô vừa mưa, không thể thu hồi bao nhiêu lương thực. Sau khi vào Đông Tây Nhung lại cùng Đại Chiêu khai chiến, chỉ đành vội vàng giao nửa lương thực. Nhưng khai chiến thì th. Ôi, lại truyền dịch bệnh, thật sự là tra tấn đến nhân dân không nói chuyện. Hiện tại mở xuân, lập tức có thể buông đất gieo hạt, bệnh cũng đều tốt hơn không sai biệt lắm. Hảo hảo chúc mừng một phen cũng không đủ, vì thế dân làng buông ra vui vẻ. Trong lúc bàn đạp sen kẽ còn thúc giục bọn nhỏ lật mấy cái đấu với mọi người hoặc khoa tay múa chân, nhảy múa. Nhưng mà năm chiến tranh, cho dù thiên vị một cái cũng sợ khó có nơi an toàn tuyệt đối. TH ôn xóm nhỏ này cũng là tự nhiên. TH ôn dân mang ca múa, chúc mừng đạt được tân sinh, bù đắp tiếc nuối năm mới chưa hết. Hồn nhiên bất giác nguy cơ đang chậm rãi tới gần. Cách chương.